Ma thần trời sinh, chương 1128, C1128, lời mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những người kia bàn luận về mình, Ninh Tiểu Xuyên gần như ngay lập tức toát mồ hôi lạnh. Tuy không biết nô lệ chú ấn mà bọn họ nói là gì, nhưng chỉ nghe tên thôi Ninh Tiểu Xuyên đã biết thứ này có cổ quái mẹ kiếp, lại muốn biến ta thành nô lệ, xem ra văn minh thần hà còn hỗn loạn hơn Đại Diêm. Ninh Tiểu Xuyên thầm lào bào. Thấy Dược Tư Kỳ cuối cùng ngăn bọn họ dùng nô lệ ấn ký với mình, Ninh Tiểu Xuyên liền khá có thiện cảm với tiểu nha đầu này. Khi nào hồi phục tu vi ta cũng không ngại cho nàng ta chút lợi ích. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng rồi chuyển sự chú ý sang hồi phục tu vi. Cho Dược Tư Kỳ một chút lợi ích, lời này Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn có tư cách nói. Chưa nói hắn đã là vương cấp đại dưỡng tâm sư, chỉ dựa vào tu vi trước khi hắn bị thương cũng đủ để bỏ xa Dược Tư Kỳ. Phải biết là tu vi hiện nay của Dược Tư Kỳ cũng chỉ mới là thiên nhân cảnh, còn những người hái thuốc kia thì cao nhất cũng chỉ là chân nhân cảnh. Trước đó Ninh Tiểu Xuyên dùng hết sức lực để lộ mình là dưỡng tâm sư chính là để mấy người Dược Tư Kỳ không dễ dàng bỏ mặc hắn. Tuy làm vậy suýt nữa đã khiến hắn gặp họa, nhưng trước mắt thì kế hoạch của hắn đã thành công rồi. Sau khi biết hắn là dưỡng tâm sư, dù là Dược Tư Kỳ hay những người hái thuốc khác cũng thay đổi thái độ với Ninh Tiểu Xuyên rất nhiều. Sau 5 ngày hôn mê liên tục, Ninh Tiểu Xuyên mới tỉnh lại. Đương nhiên đây là nói cơ thể, còn ý thức của hắn lúc nào cũng tỉnh táo. Chậm chậm mở mắt ra, Ninh Tiểu Xuyên miễn cưỡng cử động được một lúc xong không động đậy được nữa. Đau thấy mẹ, Ninh Tiểu Xuyên thầm gào lên, lúc này hắn cảm giác toàn thân như bị xé toác ra, tình trạng còn thê thảm hơn lần đầu tiên hắn tính lại. Khi Ninh Tiểu Xuyên định dùng chút sức lực đứng dậy thì bên tai vang lên giọng nói. Ngươi đừng động đậy, ta giúp ngươi trị thương. Người nói là Dược Tư Kỳ. Lấy dưỡng tâm đỉnh ra, Dược Tư Kỳ lập tức lấy một cây linh dược đỏ rực ném vào trong đỉnh. Luyện hóa xong cây linh dược này, một giọt linh dịch đỏ tươi chảy ra rồi thấm vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Giờ Dược Tư Kỳ là đang thí nghiệm kỹ thuật trị thương của mình. Ninh Tiểu Xuyên phát hiện ra điều này vài ngày trước. Ngoài việc bất lực với Dược Tư Kỳ thì Ninh Tiểu Xuyên cũng khá kinh ngạc về độ giàu có của văn minh thần hà. Chỉ trong mấy ngày này mà lượng linh dược Dược Tư Kỳ lãng phí cho Ninh Tiểu Xuyên đã tới mức kinh người. Nếu ở Đại Diêm, những cây mà Dược Tư Kỳ dùng đều là đồ quý, bất cứ loại nào xuất thế cũng sẽ dẫn tới một trận chiến khốc liệt. Nhưng ở đây, những loại dược tài này giống như hàng vỉa hè, Dược Tư Kỳ dùng mà không thấy sót chút nào. Ngoài việc thầm lào bào về sự lãng phí của Dược Tư Kỳ thì Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ đành ngâm dùng dưỡng tâm đỉnh của mình hấp thụ hết dược tính linh dịch mà Dược Tư Kỳ truyền vào cơ thể mình. Số linh dược này chẳng có tác dụng gì với thương thế của Ninh Tiểu Xuyên, chỉ có một vài thông linh kỳ dược đặc biệt mới có thể luyện hóa được ra dược vật trị thương cho Ninh Tiểu Xuyên. Giờ Ninh Tiểu Xuyên thu thập số linh dịch này lại, khi có thông linh kỳ dược là lập tức có thể luyện hóa ra thuốc trị thương. Dược Tư Kỳ sau khi bận rộn xong mới tiến lại gần Ninh Tiểu Xuyên kiểm tra tình hình của hắn. Giờ Ninh Tiểu Xuyên đang mở mắt nhìn Dược Tư Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào mắt Ninh Tiểu Xuyên xong, Dược Tư Kỳ giật mình, vội thối lui một bước rồi vỗ vỗ ngực tiến lại gần Ninh Tiểu Xuyên lần nữa. Này, ngươi thấy sao rồi? Cũng, ổn. Ninh Tiểu Xuyên miễn cưỡng nói được hai chữ. Cái gì gọi là cũng ổn? Ta chữa cho ngươi nhiều lần như vậy, ít nhất thì ngươi cũng phải khỏe được một nửa rồi chứ. Dược Tư Kỳ rất không hài lòng nói. Những người hái thuốc bên cạnh lúc này cũng không quên nịnh nọt Dược Tư Kỳ mấy câu. Đại tiểu thư mấy ngày nay đã dùng hết tinh lực. Nếu ngươi còn không khỏe lại thật có lỗi với đại tiểu thư. Ta thấy hắn vốn đã sắp chết rồi. Đại tiểu thư giữ được mạng cho hắn đã là không dễ dàng gì. Người này bị thành thế này, ngay cả Quách đại sư e là cũng bó tay. Nhưng tiểu thư của chúng ta đã cứu sống được hắn rồi. Vừa nịnh nọt vừa tâng bốc, Dược Tư Kỳ ban đầu thấy rất dễ chịu nhưng sau đó càng nghe càng chướng tai. Quách đại sư mà họ nói là vương cấp dưỡng tâm sư duy nhất của Dược gia, là trấn tộc chí bảo của Dược gia. Dược Tư Kỳ tuy có thiên phú về luyện dược nhưng muốn đuổi theo Quách đại sư thì là không thể. Đây vẫn là điều Dược Tư Kỳ biết rõ, vì thế lúc này nụ cười trên mặt nàng lập tức biến mất. Quét mắt nhìn những người vẫn đang nịnh nọt mình, không chút khách khí hạ lệnh. Các người cút xa ra cho ta, đừng có tới làm phiền bọn ta. Thấy Dược Tư Kỳ nổi giận, những người kia đương nhiên không dám chọc giận thêm nữa, ai cũng nhăn nhó đi chỗ khác. Sau khi mọi người đã đi hết, Dược Tư Kỳ quay lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lúc này đã miễn cưỡng chống tay ngồi dậy được. Gần như ám ảnh Thánh Quân phán đoán, trạng thái Ninh Tiểu Xuyên lúc này đúng là không bằng một người bình thường. Bất cứ ai tới động một ngón tay cũng khiến hắn mất nửa cái mạng. Đương nhiên không phải Ninh Tiểu Xuyên không có chút khả năng tự bảo vệ nào. Trạng thái của hắn tuy tệ hại nhưng sức mạnh tâm thần lại không hề yếu đi bao nhiêu. Thất khiếu thần ma tâm chi lực thì đã hồi phục tới trạng thái đỉnh phong. Chỉ dựa ở thất khiếu thần ma tâm chi lực, dưới thứ thần cũng chẳng mấy người làm gì được hắn. Nhưng vì thân thể quá thảm hại nên e là thất khiếu thần ma tâm chi lực cũng không thể dùng một cách bình thường được, nếu không thì cũng trở thành gánh nặng cho thân thể. Ngươi ngồi dậy được rồi à, xem ra tình trạng của ngươi đã tốt hơn trước rất nhiều. Nói xem ngươi là ai? Dược Tư Kỳ nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lượt rồi lạnh băng băng ngồi trước mặt hắn bắt đầu thẩm vấn. Dược Tư Kỳ nhìn Ninh Tiểu Xuyên, bổ sung, trên thuyền hái thuốc của Dược gia tuyệt đối không được xuất hiện người ngoài. Đặc biệt là người thân phận bất minh. Cử động một chút trạng thái của Ninh Tiểu Xuyên đúng là tốt hơn nhiều. Hắn nhíu mày, bắt đầu giải thích. Ta là Ninh Tiểu Xuyên, còn lý do tại sao ta lại xuất hiện trên linh dược tinh của Dược gia các ngươi thì ta cũng không rõ. Ta đột nhiên bị một cơn lốc cuốn lên đây. Hắn giải thích như vậy đương nhiên nửa thật nửa không. Mấy ngày nay hắn cũng nghe nhiều những gì Dược Tư Kỳ và mọi người nói chuyện. Đương nhiên biết cách đối phó với Dược Tư Kỳ. Thực tế là Ninh Tiểu Xuyên biết rõ, lúc này Dược Tư Kỳ thẩm vấn hắn trừ việc biết rõ về hắn thì lý do nhiều hơn đó là chuẩn bị cho cuộc nói chuyện sau đó. Đúng như Ninh Tiểu Xuyên dự đoán, Dược Tư Kỳ chỉ lẩm bẩm mấy câu rồi không hỏi về thân thế Ninh Tiểu Xuyên nữa mà nhìn hắn lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu vậy thì ngươi cũng biết, ngươi đã hủy một khu dược điền của Dược gia bọn ta. Theo nguyên tắc ngươi phải bồi thường cho đủ mới được. Dược Tư Kỳ quan sát Ninh Tiểu Xuyên từ trên xuống dưới dường như để tìm thứ đáng tiền. Bồi thường một khu dược điền, với Ninh Tiểu Xuyên thật ra không có nhiều áp lực. Những thứ còn lại trên người hắn, bất luận là huyền thú giám hay thiên đế nhẫn thì đều đủ để đổi cả dược ra. Chỉ đáng tiếc những thứ này Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối không thể lấy ra. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, lắc đầu nói, mọi thứ trên người ta đều bị hủy hoại cả rồi. Nếu thật sự phải đền dược điền thì ta có thể giúp các ngươi luyện chế một số đan dược. Ninh Tiểu Xuyên là dưỡng tâm sư thì Dược Tư Kỳ cũng đã biết. Nhưng điều Dược Tư Kỳ tò mò lúc này đó là Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc thuộc đẳng cấp nào. Vì thế Dược Tư Kỳ không kìm được tò mò hỏi. Này, ngươi rốt cuộc là dưỡng tâm sư đẳng cấp nào? Lúc trước ta thấy ngươi dùng dưỡng tâm đỉnh, ít nhất ngươi cũng phải là đại dưỡng tâm sư nhỉ? Trước khi bị thương ta là hồn cấp dưỡng tâm sư. Ninh Tiểu Xuyên nói dối, đùa chắc, giờ hắn đâu dám nói đẳng cấp thật sự ra. Nếu không với những gì mà hắn nghe đám người hái thuốc kia từng làm thì e là sẽ lập tức dùng nô lệ chú ấn với hắn ngay. Dược Tư Kỳ mắt sáng lên, cười nói, hồn cấp dưỡng tâm sư, quả nhiên lợi hại hơn ta. Chẳng trách mà ngươi có thể dễ dàng cô đặc linh dịch trong hồ linh dược lại thành một viên đan. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu không nói. Dược Tư Kỳ quan sát Ninh Tiểu Xuyên vài lượt xong lấy ra một miếng đá giống ngọc thạch. Đây là khế ước thư của Dược gia. Chỉ cần ngươi ký tên thì sau này sẽ là dưỡng tâm sư của Dược gia. Yên tâm, Dược gia ta là linh dược thế gia, rất coi trọng dưỡng tâm sư. Với cảnh giới của ngươi, sau khi gia nhập Dược gia chắc chắn sẽ được đãi ngộ cực tốt. Dược Tư Kỳ tươi cười đưa miếng đá cho Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên có phần ngạc nhiên nhìn Dược Tư Kỳ. Nữ hài xinh đẹp nhìn có vẻ ngây thơ này lại làm việc rất có chừng mực. Giờ rõ ràng có thể dùng vũ lực ép hắn thần phục Dược gia nhưng nàng không làm vật mà chỉ khuyên hắn mà thôi. Chỉ riêng điểm này Ninh Tiểu Xuyên cũng không có ác cảm với Dược gia. Vừa hay, Dược gia này là linh dược thế gia, ta gia nhập có thể có được dược vật trị thương cho mình. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng vài câu rồi không chút do dự nhận lấy miếng đá từ Dược Tư Kỳ, đọc kỹ càng nội dung trên đó. Cách chương.